Hệ thống huyết tộc, chương 254, một cấp độ mới của gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, con quái thú vương cấp cuối cùng đã chảy máu ngay khi Fex cảm thấy như mất hết tất cả. Một luồng ánh sáng màu xanh lục kỳ lạ phóng ra và lao vào phần chê y cơ thể của con quái thú, mặc dù Fex không biết chuyện gì đã xảy ra. Quinn, người đã leo lên từ đống đổ nát, đã cố gắng bắt được mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình. Quinn vẫn bị thương, vết thương của cậu còn nặng hơn bình thường và ngay cả khi sử dụng ngân hàng máu, cơ thể cậu sẽ mất một khoảng thời gian để chữa lành. Cậu đã sử dụng hết ngân hàng máu và giờ nó đã trống rỗng. Nó đã mang lại cho cậu ta tới 62-80 HP, chữa lành nhiều như vậy sẽ cho phép cậu tiếp tục chiến đấu. Cậu vẫn còn giữ chiếc bình được Fex đưa cho cậu, nhưng nhìn thấy Fex bị thương nặng như thế nào, cậu do dự về việc sử dụng nó. Cậu đang cân nhắc xem liệu máu trong bình có nên được sử dụng cho Fex hay không. Rốt cuộc thì đó là của chính cậu ta, và cậu ta không có ngân hàng máu, điều đó rõ ràng sau khi nhìn vào cơ thể cậu ta đã bị tổn thương như thế nào trong cuộc chiến. Khi đôi chân của Fex đang loạng choạng và tốc độ của cậu ta đang chậm lại thì từ bên cạnh một cậu trai thấp bé mặc bộ đồ màu xanh lá cây viền bạc. Logan, Quinn nghĩ, nhưng bộ đồ này trông khác với những bộ khác mà cậu đã thấy, chê y cánh tay của cậu ấy, nơi có những thanh phóng năng lượng có hình dạng giống như những con dao găm sắc nhọn. Chúng trông tương tự như một vũ khí cổ xưa được gọi là Kata. Kaiota CS hoạt tạo ra hệ thống năng lượng tối đa. Logan vừa nói vừa tung nắm đấm về phía trước, Kata giống như vũ khí đột nhiên dài ra, năng lượng xanh đã mở rộng và xuyên qua cơ thể rắn chắc của con quái thú. Fex, tôi cần cậu giúp, Logan nói khi rút lưỡi kiếm năng lượng ra khỏi con quái thú. Logan biết điều này là không đủ, đột nhiên, sự chú ý của con quái thú đổ dồn vào Logan, người đã làm nó bị thương. Tất cả những gì Fex muốn làm lúc này là nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần nhìn Logan, cậu ta biết họ không thể chỉ dựa vào Logan. Con quái thú lao vào tấn công từ chê y cao, và Logan dùng thanh kiếm năng lượng để chặn lại, nhưng khi Fex nhìn cả hai người, nó giống như đang xem một con rùa và thỏ chạy đua với nhau. Bây giờ họ có sức mạnh và vũ khí để làm bị thương con quái thú nhưng không có tốc độ. Logan quá chậm, nhìn thấy điều này, sử dụng chút năng lượng cuối cùng của mình, Fex xoay người và sử dụng tất cả sức mạnh của mình để lao về phía trước. Với vai của mình ở phía trước, cậu ta đẩy Logan ra khỏi đường để cậu ấy tránh được đòn tấn công. Lưỡi kiếm tiếp tục đi xuống, và mặc dù nó không trúng mục tiêu ban đầu, nó vẫn cố gắng đâm vào Fex giữa cổ và vai của cậu ta. Giết cái thứ chết tiệt, Fex hét lên khi máu chảy xuống cánh tay nhiều hơn, Kaiota CS hoạt năng lượng phóng suất cực đại. Logan hét lên, và đồng thời, một trong những lưỡi kiếm năng lượng dường như đáp trả. Nó lớn lên gấp đôi và Logan dùng tất cả sức mạnh của mình chém xuống. Nó đi qua phía con quái thú và nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống đất. Cánh tay xanh như ngọc bích đã bị tách ra khỏi cơ thể, và máu đen đang tuôn ra từ vết thương. Đó là gì? Sia hỏi, ngạc nhiên về những gì đang xảy ra. Tôi chưa từng thấy một vũ khí nào như vậy trước đây. Nếu cậu ta có những thứ như vậy hiệu quả đến vậy, tại sao mọi người không sử dụng nó? Mặt khác, Layla đang đứng cạnh cô ấy không có vẻ kinh ngạc nào chê y khuôn mặt của cô ấy. gocchuyenaudio.com. Vầng trán cô ấy nhăn lại khi cô ấy đang quan tâm sâu sắc. Lưỡi kiếm xanh vừa mới được sử dụng đã tắt ngóm và giờ Logan chỉ mang một cây chê y tay. Tôi đã nghĩ đây là trường hợp cần dùng đến, Layla nói, tôi đã nhìn thấy một trong những thứ này trước đây. Hay nói chính xác hơn là tôi đã biết về điều này trước đây. Đó là một cách khác để sử dụng tinh thể quái thú đã bị quân đội ngừng sử dụng. Ngừng, nhưng tại sao? Sia hỏi, như cậu có thể thấy, bằng cách sử dụng tinh thể như một dạng năng lượng thô, người ta có thể tạo ra một thứ gọi là lưỡi đao năng lượng. Vấn đề là tất cả năng lượng của nó đều đến từ tinh thể và nó cần một đầu ra ổn định để hỗ trợ nó. Sử dụng năng lượng thô thay vì trộn nó với các vật liệu khác sẽ tạo ra một vũ khí mạnh hơn. Nhưng điều này có nghĩa là hai điều: thứ nhất, vũ khí không tồn tại vĩnh viễn. Một khi tất cả năng lượng từ tinh thể đã được sử dụng hết, vũ khí sẽ biến mất. Điều này cũng có nghĩa là sức mạnh của vũ khí sẽ thay đổi tùy thuộc vào lượng năng lượng được sử dụng khi tấn công. Vì những lý do này, quân đội đã quyết định rằng việc sử dụng lõi tinh thể để tạo ra Beast Weapon sẽ thực tế hơn nhiều so với vũ khí năng lượng. Vũ khí năng lượng phù hợp cho việc sử dụng cấp trung bình, khi sử dụng tinh thể cấp cơ bản hoặc trung cấp, nhưng bất kỳ thứ gì ở chê y sẽ là một sự lãng phí. Đối với một người như Logan, những viên tinh thể trung cấp không quá khó để cậu ấy có thể tìm được. cậu ấy luôn có thể mua chúng trực tuyến trên thị trường. Vấn đề là bất cứ tinh thể trên cấp đó, đối với một số tinh thể cấp cao, không có nhiều người bán chúng. Điều này thậm chí còn đúng đối với các tinh thể bậc cao. Thay vào đó, mọi người sẽ đang yêu cầu người khác lấy một loại tinh thể cụ thể cho họ. Vấn đề là, Logan đã không dự đoán sẽ cần nhiều hơn 2 tinh thể trung cấp trong một chuyến đi như thế này. Nó không hẳn là thứ mà mọi người tự do mang theo bên mình. Có vẻ như cuộc tấn công đã thành công, Logan nói, với dòng máu đen tiếp tục chảy ra từ vết thương của con thú, nó quyết định rút lui lần đầu tiên, nhảy trở lại. Phép muốn đuổi theo thứ đó nhưng khi cậu ta tiến lên một bước vết thương của cậu ta dường như đã nặng hơn, cậu ta khuỵu một gối xuống, chỉ để ngăn bản thân gục xuống mặt đất. Tôi đau hơn tôi nghĩ, Logan cũng không có lý do gì để đuổi theo, lưỡi kiếm năng lượng chỉ là vậy, một lưỡi kiếm năng lượng. Không giống như trang bị quái thú truyền thống, nó không cung cấp thêm bất kỳ chỉ số nào cho người dùng và bộ đồ cậu ấy đang mặc cũng vậy. Nếu cậu ấy đuổi theo con quái thú, cậu ấy sẽ không bắt kịp thứ đó. Đột nhiên, vết thương của con quái thú bắt đầu ít chảy máu hơn. Có vẻ như một số cấu trúc giống như dây leo đang bắt đầu phủ lên vết thương. Tiếp theo từ vết thương, một gốc cây nhỏ bắt đầu mọc lên. Tôi đang tưởng tượng ra mọi thứ đúng không, hay là thứ đó bắt đầu nhỏ lại? Layla hỏi, vẫn nhìn từ bên đường. Cậu nói đúng, Peter đáp tay vẫn lướt trên y bụng. Đồng thời, cậu ta đang nhìn Sia theo một cách hơi khác. Mình chưa bao giờ nhận được lệnh không được làm tổn thương cô ta hôm nay, phải không? Peter nghĩ, nhóm họ đã không tưởng tượng ra mọi thứ. Khi gốc cây bắt đầu phát triển, nó trông giống như đang hình thành một bàn tay khác. Đồng thời, con quái thú cũng nhỏ dần về Kaiota CS thước. Cocchuyenaudio.com Như thể nó đang lấy khối lượng của mình từ một khu vực và đặt nó vào một khu vực khác. Khi tất cả hoàn tất, con quái thú một lần nữa có 2 cánh tay tỏa sáng như ngọc. Bây giờ, nó gần bằng chiều cao của một người bình thường. Có vẻ như chúng ta sẽ phải đi tiếp vòng 2. Phép dê y gì khi nhấc mình lên khỏi mặt đất, cậu ta biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của cậu ta thì Logan sẽ không thể làm được gì nhiều. Cậu ấy là kẻ tấn công của họ. Kẻ gây sát thương lớn nhất của họ và cậu ta cần phải bảo vệ Logan nếu họ muốn giết con thú. Sao cậu không nằm lại? Một giọng nói vang lên từ bên cạnh cậu ta khi cậu ta cảm thấy một bàn tay cũng chạm xuống vai mình. Queen, nhưng làm thế nào? Fex hỏi, ma cà rồng có khả năng chữa bệnh siêu tự nhiên nhưng đối với những vết thương nghiêm trọng đe dọa tính mạng cần phải sử dụng máu. Nếu vết thương nặng nhưng không đe dọa đến tính mạng chúng sẽ lành lại nhưng sẽ bị đói trong quá trình này. Nhưng điều kỳ lạ ở Queen là cậu đã chữa lành nhanh như thế nào? Cậu ấy có sử dụng cái bình không? Cơ thể của Queen đã lành lại, cậu không còn mạnh như lúc trước nữa nhưng cậu đã có thể chiến đấu một lần nữa. Chúng ta có thể nói về điều đó sau. Queen trả lời trong khi trao lại bình cho Fex. Cầm lấy, hãy chữa lành. Mình đoán, suy đoán của mình đã sai. Fex nghĩ, điều đó thật hấp dẫn đối với Fex, nhưng cuối cùng, cậu ta lại từ chối một lần nữa. Không, Queen, dù có hơi thô lỗ, nhưng cậu quá chậm để chống lại những thứ như thế này và thực sự có thể có một cách sử dụng khác để chúng ta thoát khỏi mớ hỗn độn này nếu tôi không sử dụng nó. Cậu hãy giữ nó đi. Những gì Fex đã nói là chính xác. Queen biết rằng với tốc độ của mình, cậu sẽ bị đánh trúng bởi con quái thú. Cái bóng của cậu rất mạnh nhưng không đủ nhanh để bắt kịp. Đừng lo lắng về điều đó, Queen nói khi tiến lên phía trước. U003C bạn có chắc chắn muốn thêm tất cả 6 điểm vào sự nhanh nhẹn không? U003C đã thêm điểm U003C. U003C 26, 4, nhanh nhẹn U003C. Trước khi cố gắng giao chiếc bình cho Fex, Queen đã lấy một giọt máu nhỏ, giúp cậu có thêm một điểm về nhanh nhẹn. Sau đó, sử dụng số điểm còn lại từ việc lên cấp, cậu quyết định đặt mọi thứ vào một chỗ. Cuối cùng, với đôi ủng trung cấp mà cậu đang đi, nâng tổng độ nhanh nhẹn của cậu lên đến 30. Đốt cháy cậu lên một cấp độ tốc độ mới, tốc độ ngang với một ma cà rồng quý tộc. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link Bia, GT, cách chương.